Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 3, ngày thứ nhất huấn luyện. Chương 3, ngày thứ nhất huấn luyện Lý Thanh Sơn thân thể cường tráng ngược lại để Quảng Châu Hằng. Lớn một đám đồng đội ghé mắt, nhưng là trừ cái đó ra, Lý Thanh Sơn cũng không có gây nên các đội hữu đặc biệt chú ý. Quảng Châu Hằng lớn đám cầu thủ cũng là thấy cũng nhiều. Đội bóng hàng năm tại mùa giải bắt đầu trước đều sẽ từ mỗi cái địa phương đưa vào một chút tuổi trẻ cầu thủ. Nhưng là cái này tuổi trẻ cầu thủ thường thường ngay cả Quảng Châu Hằng lớn ghế dự bị đều không có cách nào ngồi lên, càng không nói đến ra sân thi đấu. Cho nên tại đội trưởng một phen làm theo thông lệ về sau, mọi người thưa thớt vỗ tay ra hiệu hoan nghênh vị này tuổi trẻ hậu bối gia nhập đội bóng. Sau đó liền bắt đầu ai cũng bận rộn. Lý Thanh Sơn ngược lại là nặng quan sát Quảng Châu Hằng lớn mấy tên cầu thủ. Tối dẫn hắn chú ý đương nhiên là đội bóng đương ra xạ thủ Muriqi. Vị này Brazil tiên phong tên đầy đủ Luis Guilherme Đạt Cansicao Silva Muriqi là hắn tên hiệu. Rất nhiều Brazil cầu thủ đều hữu dụng mình tên hiệu làm vì chính mình quần áo chơi bóng phía sau danh tự thói quen, nổi danh nhất đương nhiên là Kaká. Ăn nói có ý tứ Muriqi có báo săn tầm thường tốc độ. Gia nhập liên minh đội bóng 3 năm đến nay đã vì đội bóng đánh vào 31 hạt dẫn bóng. Năng lực công kích tương đương sắc bén. Lý Thanh Sơn nhìn Muriqi vài lần. Bất quá Muriqi lại chỉ lo bận rộn chính mình sự tình. Hoàn toàn không có để ý ánh mắt của hắn. Lý Thanh Sơn đành phải đem ánh mắt rời về phía một bên khác. Đội bóng một tên khác ngoại viện Barrios. Trong lòng của hắn, đây là hắn tại đội bóng đối thủ cạnh tranh. Lúc này mang theo tai nghe đang nhắm mắt dưỡng thần Barrios tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Có một cái còn không có đá một trận chức nghiệp thi đấu vòng tròn cầu thủ đem hắn vị này trước. Bundesliga giày vàng xem như mình đối thủ cạnh tranh. Nhưng là tại Lý Thanh Sơn trong lòng. Hắn tại đội bóng mục tiêu thứ nhất liền là có thể đá lên trong chủ lực phong. Nếu như tại trung siêu đều đá không lên chủ lực, mình lại có tư cách gì một lần nữa trở lại châu Âu đấu trường đâu? Lý Thanh Sơn vị trí tại đội bóng tận cùng bên trong nhất một cái góc vắng vẻ. Tại hắn chuyên môn trong học tủ, huấn luyện của hắn quần áo chơi bóng đã treo ở nơi đó. Lý Thanh Sơn mang tới đồ vật cũng không nhiều. Nơi này chỉ là Quảng Châu Hằng lớn lâm thời thuê lấy ra làm đội bóng huấn luyện vào mùa đông sân. Bãi, cho nên Lý Thanh Sơn tự mang mấy bộ đồ tắm giặt quần áo. Lúc này phòng thay quần áo đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Đi tới một cái cao cao gầy teo thân ảnh Quảng Châu Hằng lớn bên trong phương trợ lý huấn luyện. Viên Lê Sắt đẩy cửa sau khi đi vào. Vỗ tay gọi vào, mọi người chuẩn bị một chút. Sau 5 phút sân huấn luyện tập hợp, vừa dứt lời, đám cầu thủ nhao nhao bận rộn. Lý Thanh Sơn nhìn thấy cái tràng diện này cũng học theo. Thay đổi huấn luyện của mình quần áo chơi bóng cùng giày chơi bóng. Đi theo một đám cầu thủ đằng sau chuẩn bị đi đến sân huấn luyện. Trong lòng hắn, đối với đội bóng huấn luyện vẫn là đầy hiếu kỳ. Mặc dù hắn tại FC United Man thời điểm cũng thường thường tham gia đội bóng huấn luyện khóa. Nhưng là kia là bóng đá nghiệp dư đội huấn luyện, hợp đồng MU về sau. Hắn cũng không có cơ hội đi MU trụ sở huấn luyện tham gia mấy trận huấn luyện khóa. Đây chính là hắn lần thứ nhất tham gia đội bóng chuyên nghiệp huấn luyện đâu. Ngay tại lúc hắn tràn ngập ước mơ thời điểm, Lê Sắt lên tiếng, Lý Thanh Sơn, ngươi đi theo ta. Lý Thanh Sơn nhìn một chút cười cười nói đi đến sân huấn luyện các đội hữu. Đang nhìn trước mắt vị này thói quen đi lên thổi lưu biển Lê Sắt huấn luyện viên. Về sau đi theo Lê Sắt sau lưng hướng một phương hướng khác đi đến. Lê Sắt trong nội tâm có chút buồn bực. Bởi vì Lippi cho hắn một cái nhiệm vụ mới chỉ đạo trước mắt cái này to con có cầu cơ sở kỹ thuật. Huấn luyện, hắn đương nhiên biết Lý Thanh Sơn năng lực ở đâu. Trong lòng hắn, Lý Thanh Sơn uy lực lớn nhất chính là đầu của hắn cầu năng lực. Đây là hắn lập tức có thể vì đội bóng làm ra cống hiến địa phương. Chỉ cần thêm chút rèn luyện, hắn lập tức liền có thể trở thành một cái hợp cách dự bị tiền đạo nhân tuyển. Tại đội bóng tiến công gặp được cục diện bế tắc thời điểm ra sân. Dùng đầu của hắn cầu vì đội bóng mở ra cục diện. Nhưng mà Lippi nhìn qua lại đối tên này cầu thủ dị thường coi trọng. Coi trọng đến để cho mình tự mình đến đốc xúc chỉ đạo Lý Thanh Sơn huấn luyện. Phải biết, làm đội bóng trợ lý huấn luyện viên, Lê Sắt bình thường công việc cũng là phi thường nặng nề. Lê chỉ đạo, người đây là mang ta đi đâu đâu. Lý Thanh Sơn nhìn thấy một bên khác, hắn các đội hữu đã làm thành một vòng. Lippi huấn luyện viên cũng bắt đầu làm huấn luyện trước đó nói chuyện. Trong lòng cũng có chút sốt ruột. Cái này huấn luyện đều muốn bắt đầu. Mình cũng không thể tham dự vào. Lê Sắt nhìn xem Lý Thanh Sơn liên tiếp hướng sân huấn luyện ngắm nhìn bộ dáng. Vừa cười vừa nói. Thanh Sơn, đừng xem. Tại ngươi bắt đầu cùng trong đội hợp luyện trước đó. Ngươi nhất định phải còn muốn trước hoàn thành Lippi huấn luyện viên trưởng giao xuống mấy hạng. Nhiệm vụ gì? Lý Thanh Sơn phản xạ có điều kiện giống như mà hỏi. Lê Sắt nhìn hắn bộ dáng. Buồn bực tâm tính đã sớm biến mất không thấy. Hắn có chút cười xấu xa nói. Đầu tiên, liên tục tâng bóng 100 cái. Nani, Lý Thanh Sơn không thể tin vào tai của mình. Lê Sắt biểu lộ bỗng nhiên nghiêm túc lên. Thanh Sơn, người biết nhược điểm của ngươi ở đâu sao? Dưới chân của ngươi kỹ thuật quá kém. Cứ việc ngươi đánh đầu rất tốt. Nhưng là nếu là ngươi nghĩ tại chức nghiệp bóng đá con đường này bên trên đi xuống. Ngươi nhất định phải cường hóa mình dùng chân đến đá bóng năng lực. Mà không phải thành vì một cái chỉ có thể đánh đầu đoạt điểm tiền đạo. Tại hiện tại giới bóng đá bên trên. Dạng này công năng đơn nhất cầu thủ rất khó tìm đến vị trí của mình. Cho nên ngươi liền để ta tâng bóng. Lý Thanh Sơn vẫn có chút không phục, nhỏ giọng lẩm bẩm, không chỉ là tâng bóng. Trong khoảng thời gian này ta sẽ đối với ngươi lần nữa tiến hành một lần có cầu cơ sở kỹ thuật huấn. Luyện, bao quát tâng bóng, dẫn bóng, chuyền nhận banh, sút gôn. Mỗi ngày ngươi nhất định phải hoàn thành ta cho huấn luyện của ngươi lượng ngươi mới có thể cùng. Đội bóng hợp luyện, Lê Sắt nói, Lý Thanh Sơn cũng chỉ đành nhận mệnh. Cũng may hắn tốt xấu tiếp thụ qua trình độ nhất định bóng đá huấn luyện. Mà lại trong khoảng thời gian này hắn tại bóng đá trại huấn luyện thế giới bên trong khổ luyện. Ngừng cầu hộ cầu, cầu cảm giác cũng tăng lên không ít. Tâng bóng huấn luyện vì quen thuộc cầu tính chất. Chỉ có quen thuộc cầu tính chất mới có thể ở trong trận đấu tốt hơn khống chế bóng. Mà quen thuộc cầu tính chất đơn giản nhất thường dùng nhất phương pháp chính là tâng bóng. Nếu như một cái cầu thủ ngay cả tâng bóng cũng làm không được. Vậy hắn kiến thức cơ bản nhất định rất tồi tệ. Nhưng là rất bình thường không may. Lý Thanh Sơn kiến thức cơ bản. Thật rất tồi tệ. Hắn tại liên tục tâng bóng vài chục lần về sau. Đối bóng đá khống chế liền rất bình thường miễn cưỡng. Rốt cục hắn tần suất càng lúc càng nhanh. Bóng đá cũng không còn cách nào khống chế tại MU bàn chân của hắn bên trên bật lên. Nện ở mũi chân hắn bên trên bay ra đến mấy mét xa. Hắn chỉ có thể chạy tới đem cầu nhặt được trở về. Tiếp tục tâng bóng. Lý Thanh Sơn cùng Lê Sắt tại sân huấn luyện nơi hẻo lánh huấn luyện tự nhiên cũng đưa tới một bên. Khác đang huấn luyện Quảng Châu hàng lớn đám cầu thủ chú ý. Đương Lý Thanh Sơn ôm cầu chạy tới tâng bóng thời điểm. Trong đám người nhịn không được có người phát ra một trận cười vang cái này buồn cười quá không? Phải sao, tâng bóng huấn luyện tại những nghề nghiệp này cầu thủ trong trí nhớ. Đã là bọn hắn thời kỳ thiếu niên huấn luyện khoa mục. Thật không nghĩ tới, tại bây giờ còn có thể nhìn thấy có cầu thủ cần phải đặc biệt tiến hành tâng bóng huấn luyện. Bất quá rất nhanh, Lý Thanh Sơn liền nắm giữ tâng bóng tiết tấu. Hắn tả hữu chân lúc lên lúc xuống. Bóng đá tại trước người hắn trên dưới nhảy vọt. Lê Sắt nhìn xem một màn này như có điều suy nghĩ. Xem ra trước mắt cái này to con tiềm lực. Không chỉ là trên đầu hắn. Năng lực học tập của hắn nhìn qua cũng không tệ lắm. 97, 98, 99. Lý Thanh Sơn miệng trong lặng lẽ đếm lấy. 100. Hắn đem bóng đá đề cao. Ôm vào trong ngực. mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem vẫn đứng tại bên cạnh hắn Lê Sắt. Lê Sắt đương nhiên biết hắn đang mong đợi cái gì. Đừng xem, phía dưới tiến hành hạng thứ hai huấn luyện, dẫn bóng, Lý Thanh Sơn ngửa mặt lên trời thở dài. Xem ra hôm nay mình là không có cách nào thu hoạch được cùng đội bóng hợp luyện cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.